Chương 204, Lao chủ trì cùng kim sắc cửu vĩ, canh thứ 3. Duy nhất danh sách tiểu thiến trận to con mắt, hoài nghi mình cái lô thai là không phải nghe lầm. Diệp Mánh là cái kia duy nhất danh sách Lao chủ trì gật đầu, không sai, Vu nữ đại nhân chọn chúng Diệp Mánh, hắn đem trực tiếp làm cho này lần hồi chuyển thừa dự khuyết nhân tuyển. Đi tìm tiểu nói. G.U.Z háo nhỏ S hoặc. Có em mở A liệt tiểu thiến thanh âm kinh ngạc cơ hồ là từ trong giọng phun ra ngoài. Lần này tham gia hội tế tuyển thủ, cùng sở hữu ba chỉ trộn nhiều, tất cả đều là đến từ thành đô địa khu các đại gia tộc con cưng cùng với có tiềm lực giáo huấn luyện sư. Các ngươi chúng người xuất sắc, sẽ cả rủ hạ tiến mạnh đi cuối cùng quyết chiến, người thắng trận, là có thể thu được hội chuyển thừa lão chủ trì giải thích. Tiểu thiến không dám tin hướng Diệp Mánh chớp con mắt, hắn là danh sách thu được hàng ngũ người, phải là vô cùng cường đại giáo huấn luyện sư. Ít nhất là tinh anh đỉnh 898 ngọn núi cấp bậc cường giả. Vậy vì sao phải tiến đầy quý giá tộc học viện, chẳng lẽ là nhàn rỗi chứng đau không có chuyện gì tới chơi giả heo ăn hổ trò chơi? Vậy thì thật là buồn chán đến cảnh giới nhất định cùng xèo ước đấu, hoàn toàn có thể dùng ưu thế áp đảo thắng lợi, nhưng hắn dĩ nhiên dùng đê hèn thủ đoạn mệnh lệnh nệ vi. Dùng thiết chu y đập xèo e xì cút, đây cũng là cái nào một màn thảo nào ở trước mặt hắn huyền diệu hủ tế tư cách dự thi lúc, hắn thờ ơ. Nguyên lai hắn sớm đã thu được quyết tái tư cách tiểu thiến cảm giác mình bị đả kích, nghĩ tới chính mình tại Diệp Mánh trước mặt giống như một quán quân như vậy về liền rượu, nàng liền xấu hổ, hận không thể đánh động chui vào, nàng nghĩ thầm, nguyên lai người này một mực cười nhạo ta. Đi hoa tiểu nói, cu tạ cổ xưa OS hoặc, co mở tiểu thiến, ta ở trong trận chung kết chờ ngươi. Diệp Mánh nghiêm túc nói, sau đó theo lão chủ trì đoàn người rời đi, tiểu thiến ngơ ngác nhìn Diệp Mánh bóng lưng. Thẳng đến hắn đi ra hệ vì nhà đại môn, một lát, mới có buộc phát ra ngẩng cao thét chói tai, Diệp Mánh, ngươi nhớ kỹ cho ta linh đang tháp 100 tầng. 300 năm trước, thành đô đế quốc cùng quan đông đế quốc ở Bạch Ngân núi quyết chiến đêm trước, quan đông đế quân giết đến viên chu thành phố dưới thành, một đường sinh linh đồ thán, hụt nổi giận, hàng lâm linh đang tháp, thần thánh hỏa diễm đốt sạch quan đông đế quân, đồng thời, hụt lại sống lại bị tàn sát 898 lục viên chu thành phố bách tính trước khi rời đi, hụt lưu lại liêu đạo chủng hụt truyền thừa. Lao chủ trì hướng Diệp Mánh giải thích hụt truyền thừa lai lịch, nhất cấp thần thú, có thể câu thông tự nhiên bổn nguyên, hình thành chính mình sáng tạo độc đáo bổn nguyên kỹ năng, tỉ như kỳ ổ dở căn nguyên ba động, gờ dù ổng đoạn nhai kiếm, những thứ này đều là độc nhất vô nhị kỹ năng, cũng có thể nói là chúng nó từ sinh ra bắt đầu liền nắm giữ kỹ năng. Anh Vũ lười không cách nào phục chế, bắt trước kỹ năng cũng vô pháp giả tạo đi ra. Thế nhưng, nếu như thu được hủ truyền thừa, vậy thì có 50% cơ hội giác tỉnh hủ đại nhân bổn nguyên kỹ năng hỉ gì gì chi hỏa. Bất luận là cái gì tinh linh, tỷ lệ đều là giống nhau. Nói cách khác, đạt được hủ truyền thừa, tinh linh liền có 1898 cấp thần chiến lược. Diệp Mánh hỏi. Lao chủ trì lắc đầu, cũng không phải như vậy. Hụt truyền thừa bất quá là ở tinh linh trong cơ thể mai phục hụt hỏa chủng, có thể khai phá bao nhiêu, liền muốn nhìn tinh linh thiên phú cùng với giáo huấn luyện ra thực lực. Hụt đại nhân lưu lại bộ này truyền thừa bản ý là hy vọng đúc thành một con có thể bước vào thần thú lĩnh vực phổ thông thần kỳ bảo đi ô, tựa như thủ hộ hụt đại nhân vu nữ, kim sắc cửu vĩ, nàng chính là ở một lần ngoài ý muốn bên trong thu được hụt hỏa chủng, phát triển đến có thể so với san cấp thần trình độ vừa nhắc tới cửu vĩ. Diệp Mánh bật người trột dạ, đám này lao và trên là hủ thủ hộ giả, nếu như biết hủ thủ hộ vu nữ bị nàng đoạn, còn có thể bảo trì lúc này bình tĩnh bọn họ nhất. Định sẽ nổi trận lôi đình, sau đó đối với hắn tiến hành toàn lực truy sát. Đi tìm mạng tiểu thuyết lao chủ trì xem thấu Diệp Mánh tâm tư, cười nói, có thể từ hủ trong tay đại nhân cướp đi thủ hộ vu nữ, coi như là bản lĩnh của ngươi. Thực sự không nghĩ tới. 300 năm lai lại vẫn thực sự có người có thể để cho con kia tiểu hồ ly thần phục. Ha ha, tiểu gia hỏa, lần này hủ tế có thể không phải bình thường, có lẽ là 300 năm qua kịch liệt nhất một hồi, trước nay chưa có phương thức chọn lựa cùng số người tham dự để càng có nhiều thực lực giáo huấn luyện ra có cơ hội thu được hủ truyền thừa tranh đoạt cơ hội, coi như ngươi là làm danh sách tham gia sau cùng trận chung kết, nhưng ngàn vạn lần không nên xem nhẹ mỗi người, biết không? Diệp Mánh gật đầu, khiêm tốn tiếp thu. Nguyên lai những thứ này lão gia hỏa cũng đã biết. Lão gia hỏa, ngươi nói ai là tiểu hồ ly cửu vĩ từ tinh linh cầu bên trong đi ra, hóa thành tuyệt đẹp cung trang thiếu nữ, chân mày to cao lại, cáo giận nói. Tiếu Nguyệt, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đi ra à, ha ha, đã lâu không gặp lao chủ trì nhìn cựu vĩ, ánh mắt rất là hiền lành nhu hòa. Tiếu Nguyệt là tên cựu vĩ, ngay cả Diệp Mánh bình thường cũng không dám gọi thẳng tên cựu vĩ, không phải chẳng biết lúc nào sẽ bị nàng ngoạm mông đen, cựu vĩ tựa như nữ hải tử giống nhau mang thù. Nghe được lao chủ trì gọi thẳng nhũ danh của mình, cựu vĩ vũ 898 mị trong mắt phượng hiện lên một hơi khí lạnh, thanh âm thanh lệ, lao ra hỏa, không muốn cứ gọi thẳng nhũ danh của ta, ngươi biết, ta rất đáng ghét tên này, bởi vì đây là hủ ngốc níu bắt đầu. Lao chủ trì lắc đầu cười khổ, 300 năm trước hủ ép buộc trấn áp cựu vĩ, bức bách nàng đương thủ hộ vu nữ chuyện, cho tới hôm nay, nàng vẫn như cũ ghi tạc tâm lý. Hiện tại quá làm sao? Trở thành giáo huấn luyện gia tinh linh, luôn sẽ có cảm ngộ mới chứ lao chủ chỉ hỏi. Diệp Mánh đã sớm thức thời lui sang một bên, trừ lại không gian cấp cửu vĩ cùng lao chủ chỉ hai cái này người quen cũ nói chuyện, nhưng nghe đến lao chủ chỉ hỏi cái này vấn đề thời điểm, mặc dù biết cái này rất không lễ phép, nhưng Diệp Mánh vẫn là không nhịn được vểnh tai nghe, hắn muốn biết chính mình tại cửu vĩ trong lòng đến cùng bị vây địa vị gì. Tiếu Nguyệt chân mày to cao lại, bất mãn liếc nhìn lao chủ chỉ. Lại lén lút liếc mắt một bên dựng thẳng lên thỏ cái lỗ thai Diệp Mánh, tinh xảo đến hoàn mỹ mặt cười bôi lên một tầng phấn 898 hồng, nàng hư lạnh nói, bản tiểu thư sự tình, không mượn ngươi xen vào. Nói xong, quần áo phất phới, nàng quay người sang đưa lưng về phía lao chủ trì, dùng ống tay áo che lại cổ tay trắng. Lao chủ trì mặc dù lão, nhưng ánh mắt lợi hại, quan sát trong lúc đó thấy được tiếu tháng trên cổ tay, một cây màu vàng gần sợi đã không có. Hắn thần tình động dung, Tiếu Nguyệt, lẽ nào ngươi và hắn xảy ra lão già kia, câm miệng ngươi nếu như nói ra, ta đã có thể. Tiếu Nguyệt bỗng nhiên nhìn Diệp Mánh thần tình nghi hoặc, thanh âm tức giận hơi ngừng, nàng lạnh rên một tiếng, chui vào tinh linh cầu. Lao chủ trì lắc đầu bất đắc dĩ, Tiếu Nguyệt hạo trên cổ tay cái kia kim sắc gân sợi, trên thực tế là đại biểu chỗ 898 nữ màng một cái tiêu chí, gân sợi tiêu thất, nói rõ nàng đã từng xảy ra quan hệ. Liên hệ Tiếu Nguyệt xấu hổ thần tình, lao chủ trì đã đoán được tất cả. Hắn nhìn Diệp Mánh, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, cuối cùng hóa thành một thanh thở dài. Hảo hảo đối đãi nàng, e rằng, nàng không chỉ là tinh linh á. Lão chủ trì chống hồng một quyền trượng xoay người rời đi, thân ảnh cô đơn biến mất ở trong bóng tối. Gia tộc của hắn bảo vệ hủ 300 năm, của nàng gia gia, phụ thân, đều là phụ tá vu nữ thủ hộ hủ người. Hắn đối nàng tràn đầy ái mộ. Chỉ là Tuế Nguyệt không tha người, hắn già rồi, mà nàng, vẫn như cũ phong nhã hào hoa, 300 năm qua, vẫn là bất biến mỹ lệ cùng băng lãnh. Hắn nhìn ra, xem thấu, bây giờ, chỉ có thể chúc phúc nàng, tìm được rồi chân chính chủ nhân.